Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Sasuke. Konoha đập chứa nước, Chutetsu Senmei yên lặng đứng ở bên bờ, nhìn bình tĩnh không lay động mặt nước, sững sờ xuất thần trước mắt Konoha thật giống như là trước mắt mặt hồ. Nhìn như không sóng không gió. Nhưng nội bộ nhưng ám lưu mãnh liệt hơi không để ý. Rớt vào, khả năng liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Tuy nói lúc này Konoha ở về mặt thực lực, muốn so với nguyên tắc bên trong cùng thời kỳ Konoha cường thịnh rất nhiều. Bởi vì Chutetsu Senmei duyên cớ, Konoha ở đại chiến lần thứ ba bên trong cũng không có tổn thất quá nhiều, nhưng cũng chính bởi vì Konoha mạnh mẽ quá đáng. Bởi vậy mới xuất hiện nhiều như vậy tranh quyền đoạt lợi người một cái nhỏ yếu Konoha. Mọi người sẽ vì kiến thiết Konoha mà đồng tâm hiệp lực thế nhưng làm Konoha mạnh mẽ. Đại gia sẽ đem tâm tư đặt ở làm sao được càng to lớn hơn quyền lợi lên dã tâm vật này. Nói đến thực sự có đủ tẻ nhạt thế nhưng một khi vật này xuất hiện, liền không ai có thể lơ là hắn. Ảnh hưởng cổ nhân có nói. Giữ ấm tư sao, câu nói này thật sự rất có đạo lý. Người sống sót đều là phải có theo đuổi. Làm ngắm nhìn bốn phía không có kẻ địch, mọi người sẽ đưa mắt đặt ở trên người mình, nghĩ làm sao đạt được càng to lớn hơn chỗ tốt. Đệ Tam Hokage đến cùng vẫn không có đồng ý để Kimimaro gia nhập ám bộ. Dù sao Kimimaro là tử trung Chutetsu Senmei người. Để Kimimaro tiến vào ám bộ, Chutetsu Senmei liền có thể thông qua Kimimaro nhúng tay Konoha cơ mật. Đây là đệ tam Hokage không cho phép Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui có thể gia nhập ám bộ. Là bởi vì bọn họ tâm hướng về Konoha. Đệ tam có thể lợi dụng bọn họ được Uchiha bộ tộc tình báo mà Kimimaro cùng bọn họ không giống. Thông qua mấy năm qua thăm dò, đệ tam đã xác định Kimimaro là bất luận làm sao đều sẽ không ngã về làng cao tầng bên này. Có điều điều này cũng không đáng kể. Đệ tam từ chối từ lúc Chutetsu Senmei như đã đoán trước. Ám bộ nếu như vậy dễ dàng liền bị xếp vào nhân thủ, Uchiha bộ tộc cũng sẽ không bởi vì Uchiha Itachi tiến vào ám bộ liền đắc chí. Chutetsu Senmei cũng không cần như thế phí thần mất công sức. Không bao lâu, một cái thấp bé bóng người ra hiện tại đập chứa nước bên cạnh. Người đến đầu tiên là hiếu kỳ nhìn Chutetsu Senmei một chút. Sau đó không thèm để ý thu hồi ánh mắt, đi một mình đến bên hồ. Nhìn bình tĩnh mặt hồ đờ ra, rốt cục đến rồi. Chutetsu Senmei xoay chuyển ánh mắt, nhìn cách đó không xa đạo kia thấp bé bóng người. Sau đó cất bước đi tới, ngươi là ai? Uchiha Sasuke cảnh giác nhìn Chutetsu Senmei một chút, mở miệng hỏi, ngươi chính là Uchiha con mồ côi. Uchiha Sasuke, Chutetsu Senmei hỏi, ngươi là người nào? Uchiha Sasuke hỏi lần nữa, ta mà ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Ta tên Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei vẻ mặt tùy ý nói rằng, là ngươi. Uchiha Sasuke nghe vậy ngẩn ra. Sau đó có chút cục xúc bất an nói rằng, chào ngươi, Senmei tiền bối. Đối với ở trước mắt người này đại danh, Uchiha Sasuke đương nhiên nghe nói qua. Thời kỳ này, tam nhẫn truyền thuyết sớm đã trở thành qua đi thức, cho dù trong thôn vẫn như cũ có một ít chung với tam nhẫn bộ hạ cũ. Nhưng hiện tại Chutetsu Senmei mới là Konoha nổi tiếng nhân vật anh hùng chính là đã từng Uchiha bộ tộc. Cho dù ở trên đầu môi xem thường với Chutetsu Senmei, nhưng nội tâm nhưng cũng đối với Chutetsu Senmei phi thường kiêng kỵ. Sasuke phụ thân và Kaka liền không chỉ một lần đề cập tới danh tự này, còn nhỏ tuổi. Tại sao lại ở chỗ này đờ ra? Chutetsu Senmei lấy một loại ôn hòa giọng điệu đối với Sasuke nói rằng, ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, mỗi ngày không sáng thời điểm vừa muốn đi ra tu hành, mãi đến tận nửa đêm mới sẽ về nhà đây. Ta, Sasuke có chút giật mình nhìn Chutetsu Senmei một chút. Trên mặt ở trong lúc lơ đãng né qua một vẻ bối rối. Sasuke không nghĩ tới, như Chutetsu Senmei như vậy đại nhân vật, dĩ nhiên sẽ tự nhủ những này anh hùng tên tuổi. Ở tiểu hài tử trước mặt, luôn luôn đều hết sức tốt dùng, có điều nhìn thấy Chu Tetsu Senmei sau. Sasuke trong lòng không khỏi đản sinh ra một loại không tên hy vọng, trước mắt này thực lực cá nhân rất mạnh mẽ, là nhẫn giới công nhận cường giả. Chỉ bằng sức mạnh của một người, liền có thể dễ dàng hủy diệt một cái làng, nếu như có thể được sự chỉ điểm của hắn, ta liền nhất định có thể giết chết người đàn ông kia. Nghĩ tới đây, Sasuke trong ánh mắt bốc ra một loại sáng sủa thần thái. Trên mặt cũng hiện ra một tia kích động. Kỳ thực Sasuke chạy tới nơi này đờ ra, ngoại trừ nhớ lại qua đi ở ngoài, cũng có đối với tương lai mê man gia tộc bị diệt, tôn kính nhất Kaka trở thành tội nhân. Mới có 8 tuổi Sasuke, không biết mình tương lai đường ở nơi nào, hữu tâm đi tìm Uchiha Itachi báo thù. Thế nhưng Uchiha Itachi sức mạnh, để Sasuke cảm thấy tuyệt vọng. Trở thành cô nhi Sasuke, bình thường căn bản không có ai chỉ điểm hắn tu hành. Duy nhất có thể thu được thực lực địa phương, cũng chỉ có ninja trường học mà thôi. Nhưng mà năm thứ 2 chương trình học, đối với Sasuke tới nói quá đơn giản. Nhưng mà ngoại trừ ninja trường học, Sasuke căn bản không biết mình còn có thể đi nơi nào thu được sức mạnh. Tiền bối vì sao lại ở đây? Sasuke hỏi, đi ra đi dạo. Không nghĩ tới liền đi đến nơi này, Chu Tetsu Senmei nhẹ giọng nói. Sasuke nghe vậy tiếp tục trở nên trầm mặc. Sasuke hữu tâm thỉnh cầu Chu Tetsu Senmei chỉ điểm hắn tu hành. Thế nhưng Sasuke cùng Chu Tetsu Senmei dù sao mới là lần thứ nhất gặp mặt. Nếu như tùy tiện mở miệng, hắn nhất định sẽ không đồng ý đi. Hơn nữa nhân gia lại dựa vào cái gì chỉ điểm mình đây? Gia tộc bị diệt, cha mẹ bị giết sau, ngắn trong thời gian ngắn Sasuke đã chín rồi rất nhiều. Hơn nữa Uchiha trong xương kiêu ngạo, cũng làm cho Sasuke không bỏ xuống được rụt rè mở miệng thỉnh cầu. Xem ngươi một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, còn không từ đả kích bên trong khôi phục như cũ sao? Như thế nào? Có muốn hay không cùng ta tu hành một quãng thời gian đây? Chu Tetsu Senmei chủ động mở miệng mời đạo. Cái gì? Sasuke khiếp sợ đứng lên, một mặt khó mà tin nổi nhìn Chu Tetsu Senmei. Ta cùng Chizuru tiền bối có chút giao tình, nhìn thấy hắn hậu bối, tổng muốn chỉ điểm một chút. Chu Tetsu Senmei nói rằng. Chizuru thúc thúc? Sasuke hiếu kỳ nói. Ngài nhận thức Chizuru thúc thúc? Ân, ta lần thứ nhất ra chiến trường chính là Chizuru tiền bối mang theo ta. Chúng ta xem như là bạn rất thân. Chu Tetsu Senmei nhìn Sasuke, cười nói. Cân nhắc xong chưa? Chizuru tiền bối là ba câu ngọc Seragon kẻ nắm giữ. Ta đối với Seragon cũng hiểu rất rõ nha. Ta cái kia xin nhờ ngài. Sasuke kích động nói. Không có chuyện gì. Sáng mai 6 giờ tới nhà của ta bên trong. Trừ ngươi ra, ta còn có một cái đệ tử, vừa vặn có thể đồng thời chỉ điểm hai người các ngươi. Hắn hiện tại cũng ở ninja trường học đến trường tu hành. Sau khi kết thúc, hai người các ngươi vừa vặn có thể cùng đi trường học đi học. Chu Tetsu Senmei nói rằng. Phải. Sasuke đáp. Tiểu hài tử thực sự là quá dễ lừa, căn bản không chi phí tâm tư biên cớ, tùy tùy tiện tiện liền có thể bắt cóc. Chu Tetsu Senmei không khỏi hồi ức chính mình lúc nhỏ. Vào lúc ấy mẹ đều là cùng mình nói, tuyệt đối không nên cùng người xa lạ nói chuyện, không nên tùy tiện ăn người xa lạ cho đồ vật. Bây giờ suy nghĩ một chút xem, thực sự là quá có đạo lý. Hokage thế giới không có như thế giáo dục đứa nhỏ đi. Có điều hiện tại Sasuke cũng bị ta bắt cóc. Đệ Tam, người hiện tại phải làm sao đây? Chu Tetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.